đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 86, 86, tiến vào hỗn độn di tích cổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người lấy lại tinh thần. Từng người đều giống như con sói đang đói bụng. Hướng phía về phía cửa đá lao tới dũng mãnh như thủy triều. Người áo đen cũng tức thời vọt tới. Minh Đế nhìn về phía Tiêu Viêm trước cửa đá. Cũng kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn rất hy vọng Tiêu Viêm có thể còn sống trở ra. Trong lòng lóe lên, Minh Đế nhớ tới Tiêu Lập nhắc nhở. Không dám có trì hoãn chút nào. Cấp tốc phát ra tin tức. Tiểu tử, ta là Minh Đế. Tiêu Lập tổ tiên nhờ ta truyền tin cho ngươi. Ngươi đang gặp đại nguy hiểm. Đừng đi ra khỏi bình chướng. Mau dùng la bàn về Tiêu tộc. Chạy mau, không còn có thời gian đâu. Một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên chấn động. Nhìn một mảnh đen nghịt trước mắt. Nhìn đám người đang chen chúc lao tới. Tiêu Viêm đoán được nhất định đã xảy ra đại sự gì đó. Bằng không thì Tiêu Lập sẽ không tự bản thân. Thậm chí ngay cả Tiêu Long cũng không nhờ mà lại nhờ Minh Đế đưa tin. Lam quang lóe lên. La bàn xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Đúng lúc này, cửa đã bắt đầu rung động dữ dội. Tiêu Viêm biết, đây là do tàn hồn của Ma Hoàng đã tiêu tán. Mộ địa đang sụp đổ. Tiêu Viêm tâm tư khẽ động. Không có lập tức khởi động la bàn. Cứ đứng như vậy ở sau bình chướng. Không nhúc nhích nhìn về đám người phía bên ngoài. Thạch môn chấn động càng ngày càng mạnh. Toàn bộ mặt đất đều có chút rung động. Dòng người càng điên cuồng lao về phía cửa đá hơn. Bọn hắn tưởng rằng đó là dấu hiệu bình chướng đã bị phá. Cửa đá đang được mở ra. Đột nhiên, bên trên bầu trời vang lên một tiếng oanh sập. Cửa đá sụp đổ. Ở giữa, một đạo lam quang hiện lên. Thân ảnh của Tiêu Viêm liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tâm tư của Tiêu Viêm chính là muốn chờ khi cửa đá sụp đổ. Liền trong nháy mắt khởi động la bàn, khiến cho tất cả mọi người nghĩ hắn đã bị cửa đá sụp đổ vùi thây. Lại còn tranh thủ nhiều thời gian đi tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cửa đá sụp đổ rồi. Lúc này, tại vô số ánh mắt phía bên dưới, cửa đá phía sau Tiêu Viêm đã sụp đổ. Cùng với đó, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng không thấy đâu. Tất cả mọi người trong cái sơn cốc đều sợ đến ngây người. Phanh, một tiếng vang trầm, trước cửa đá, lớp bình chướng năng lượng cũng theo cửa đá sụp đổ. Năng lượng to lớn trực tiếp san bằng chỗ cửa đá. Bởi vì cửa đá sụp đổ, Tiêu Viêm lại bỗng nhiên biến mất, đưa tới tiếng gầm thét của vô số người. Bọn hắn tức giận vì đã hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào di tích. Một số người vẫn không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm, hy vọng còn có cửa vào khác hoặc hy vọng Tiêu Viêm vẫn còn sống. Bọn hắn tin rằng Tiêu Viêm đã thu được không ít bảo bối tại bên trong di tích. Một số người còn lại thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Thẫn thờ rời đi, lúc này ngũ đại thế lực trừ Tiêu tộc ra. Bên ngoài đều có người nhao nhao đi tìm. Năm người áo đen lúc này cũng về tới chỗ của Tiêu tộc. Một vị áo đen nhìn về phía người trung niên áo đen ở giữa kêu lên. Đại ca, cửa đá này sao lại đột nhiên sụp đổ? Tên tiểu tử kia cũng đột nhiên biến mất. Siêu, đột nhiên, người trung niên áo đen lấy một loại tốc độ quỷ dị vọt tới trước mặt Tiêu Vô Thiên. Chớp mắt bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nâng lên không trung, khiến cho Tiêu Vô Thiên không kịp trở tay. Không thể thở nổi, các ngươi dám lừa chúng ta. Tên tiểu tử kia làm sao đột nhiên lại biến mất? Các ngươi đã cho người truyền tin cho hắn ư? Ta rõ ràng cảm thấy một tia khí tức. Mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi linh hồn chi lực của ta. Tên tiểu kia đã chạy đi đâu? Người trung niên áo đen phát ra âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Vô Thiên có chút hô hấp khó khăn. Chân bắt đầu đạp loạn xạ. Khụ, khụ, chúng ta không có. Chúng ta tuyệt đối không dám. Thật, Tiêu Vô Thiên bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhẫn nhịn nửa ngày mới khó khăn nói ra được hai câu đứt quãng. Người trung niên áo đen cực kỳ nổi nóng, hừ lạnh một tiếng, đem Tiêu Vô Thiên trong tay hung hăng vứt ra ngoài. Tiêu tộc đứng ở sau lưng hắn vội vàng tiến lên tiếp được Tiêu Vô Thiên. Tên tiểu tử kia đã chạy đi như thế nào? Mau nói. Người áo đen tức giận hướng Tiêu Vô Thiên. Khụ khụ tiền bối. Chúng ta thật không biết. Tiêu Vô Thiên hít mạnh hai cái. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiêu Vô Thiên tưởng chừng như hắn đã tắt thở. Thực lực tam tinh đấu đế sơ kỳ như hắn dĩ nhiên không thể phản kháng được chút nào. Lúc này đám người Y Ma giáo cũng đã đi tới một bên Tiêu tộc. Tiêu Dũng tại bên trong đám người Y Ma giáo lúc này đứng dậy. Ôm quyền nói với người áo đen. Đại nhân, ta có một suy đoán. Tiêu Dũng cực kỳ cung kính. Đối với Tiêu Vô Thiên ở một bên cũng không thèm đoái ngoài. Tiêu Vô Thiên nhìn Tiêu Dũng với ánh mắt vô cùng thất vọng cùng phẫn hận. Nói, người trung niên áo đen nghiêng đầu sang chỗ khác. Phẫn nộ, Tiêu Viêm có thể biến mất trong hư không? Chỉ có một khả năng. Đó chính là sử dụng một đồ vật truyền tống. Hắn có một cái la bàn có thể truyền tống đến không gian đã được đánh dấu trước đó. Người trung niên áo đen nhìn thoáng qua Tiêu Dũng. Suy nghĩ một chút, lập tức nghiêng đầu đi. Hướng Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm có thể đi đến nơi nào? Tiêu Vô Thiên lúc này có chút bình tĩnh lại. Khom người xuống. Hắn trả lời, hắn có thể đi đến nơi nào? Chúng ta thật sự không biết. Còn không có chờ người trung niên áo đen nổi giận. Tiêu Dũng liền nói tiếp. Tiêu Viêm vừa mới tới đại lục không lâu. Chưa có đi qua nhiều địa phương khác. Chắc hẳn hắn đã trở về Tiêu tộc. Dẫn đường, đi Tiêu tộc. Người tốt nhất là nên thành thật chút. Nếu còn dám chơi chiêu trò gì, ta diệt toàn tộc của nhà ngươi. Người trung niên áo đen quay đầu nhìn về Tiêu Vô Thiên nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Vô Thiên sắc mặt nghiêm nghị, hung hăng chừng nhìn Tiêu Dũng. Sau đó liền bận bịu khom người đáp. Vâng vâng, chúng ta tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Bàn tay vung lên, một khe hở không gian xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Vô Thiên đem nhiều đệ tử người của Tiêu tộc nhao nhao chui vào. Năm người áo đen mang theo một đám Y Ma giáo cũng đi theo Tiêu Vô Thiên chui vào vết nứt không gian. Lúc này, trong đan điện của Tiêu tộc, một đạo lam quang thoáng hiện. Một thân ảnh chậm rãi rơi vào bên trong nơi này, đương nhiên đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Trong tay nâng la bàn, phát ra lam quang so với lúc trước yếu hơn rất nhiều. Cách chương.